Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 412, công thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió rét gào thét, thấu xương, bên ngoài Đồ Luân thành. Trong gió tuyết, bóng người chậm rãi hiện lên rậm rạp chằng chịt. Ni Kham ngoại lan đứng lập tức, nhìn về phía Đồ Luân thành phía trước, lửa cừu hận dấy lên trong mắt. Đây là thành trì của hắn. Hôm nay, hắn quyết đem nó đoạt lại một lần nữa. Bang, Ni Kham ngoại lan rút đao ra, giơ cao bảo đao, to tiếng hô lớn, các dũng sĩ của ta, thời điểm máu thịt đã đến, đoạt lấy thành trì phía trước, nữ nhân, tiền tài, ngựa, tất cả đều sẽ thuộc về các ngươi, tinh thần tại thượng, giết chết bọn chúng. Ni Kham ngoại lan cuồng nhiệt hưng phấn. Vùng loàn quơ đao trong tay, phía sau, binh sĩ quân đội dùng đao vuốt vỏ đao, phát ra tiếng va chạm kim loại, liên hồi nhẹ nhàng vang lên, giết, giết, chỉ trong chốc lát, mấy ngàn người đã hướng về Đồ Luân thành phía trước lao. Tới, Ni Kham ngoại lan, dưới sự hộ vệ của thân binh, càng xung kích phía trước, hắn biết rõ, đây là cơ hội duy nhất để hắn trở mình. Đây là toàn bộ binh sĩ của hắn, chỉ cần có thể đoạt lấy Đồ Luân thành, diệt đi bộ tộc Nỗ Nhĩ Cáp Xích, mọi thiệt hại đều sẽ xứng đáng. Hiu hiu, mưa tên bắn loạn xạ. Trên Đồ Luân thành, binh sĩ phòng thủ nhìn đoàn đại cổ binh sĩ từ xa tiến công, lập tức hoảng sợ, kẻ địch tập kích, binh sĩ phòng thủ vừa thét lên, một mũi tên đã từ trong bão tuyết bay tới. Xuất hiện thủng người hắn, ngay sau đó, rất nhiều mũi tên nhanh chóng được bắn ra. Ni Kham ngoại lan dẫn dắt binh sĩ tiếp cận Đồ Luân thành nhanh chóng. Tuy nhiên, binh sĩ Đồ Luân thành phản ứng cũng rất nhanh, nhanh chóng bắn tên để đáp trả, binh sĩ của Ni Kham ngoại lan liên tục bị ngã xuống. Máu tươi ấm áp hòa tan vào tuyết. Một vị nam tử khoác giáp trên tường thành bước nhanh đến và chợt quát lên. Chuyện gì xảy ra vậy? An Đạt, một trong 13 tâm phúc từng khởi binh cùng Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Trước đây, dù chiến lược không bằng Ngạch Diệt Đô, nhưng với kinh nghiệm lão luyện, chiến lược của hắn ta cũng vô cùng mạnh mẽ. Lần này khi Nỗ Nhĩ Cáp Xích rời đi, hắn ta được mệnh phụ trách gác thành tại Đồ Luân thành, điều này chứng tỏ sự tín nhiệm lớn. An Đạt nhìn xuống từ trên cao, thấy Ni Kham ngoại lan xung phong, lập tức tức giận và nói: "Ni Kham ngoại lan, mâu thuẫn giữa hai bên đã sớm như quấn vào nhau, ai cũng muốn đánh bại đối phương." An Đạt nhìn thấy binh sĩ ẩn trong đống tuyết ở nơi xa và kinh ngạc nói: "Ra hỏa này đã huy động toàn bộ gia sản của mình sao?" Không tốt, An Đạt đột nhiên nhớ ra một sự kiện. Sự tấn công của Ni Kham ngoại lan vào thời điểm này vào Đồ Luân thành có phần quá mức trùng hợp. Hơn nữa, đây dường như là việc huy động toàn bộ lực lượng, không hề quan tâm đến hậu quả. Gia hỏa này là kẻ tiểu nhân, rõ ràng đã bị đánh sợ bởi Nỗ Nhĩ Cáp Xích, chỉ có thể ôm đầu bỏ chạy. Ni Kham ngoại lan và binh sĩ mang mưa tên lao đến dưới thành, ném dây thừng bay lên và nhanh chóng leo lên. Một số khác mang khiêng theo cái thang tới, bắt đầu công thành. An Đạt với khuôn mặt đầy vẻ cười lạnh quát lên: "Hãy đánh bọn họ tiếp cho ta, để bọn họ biết thế nào là dũng sĩ chân chính." Trong mắt An Đạt tràn đầy sự khinh thường. Chẳng qua là đám rác rưởi này cũng muốn chiếm Đồ Luân thành ư? Khi Nỗ Nhĩ Cáp Xích rời đi, hắn ta cũng không đưa theo quá nhiều người. Những người ở lại trong Đồ Luân thành vẫn là những chiến binh tinh nhuệ. Trong chốc lát, cuộc chém giết giữa hai bên diễn ra thảm liệt. Ni Kham ngoại lan dẫn đầu binh sĩ, liên tục có người ngã xuống, sĩ khí dần mất. Một mũi tên ghim vào vai Ni Kham ngoại lan, biểu hiện trên khuôn mặt hắn cực kỳ âm trầm. Binh sĩ bên cạnh khuyên nhủ người thân: "Tù trưởng, chúng ta nên rút lui. Binh lực trong thành này quá mạnh mẽ. Chúng ta đã thiệt hại quá lớn. Lần này, ngoại trừ dũng sĩ của bộ lạc Ni Kham ngoại lan, còn có rất nhiều binh sĩ thuộc các bộ lạc khác cũng tập hợp lại. Có một số người trong số họ sẽ không thực sự theo hắn liều mạng. Ni Kham ngoại lan vung nhất đao chém vào mũi tên, nâng cao loạn đao, mặt đầy sự điên cuồng và gầm rú nói: "Tinh thần tại thượng, ta hứa với các dũng sĩ, ai có thể chiếm được Đồ Luân thành, ta sẽ ban thưởng thành này cho hắn, hắn không thể rút lui. Dù thế nào hôm nay cũng phải chiếm lấy Đồ Luân thành." Tiền tài có thể khiến người ta động lòng. Nghe xong những lời này, các thủ lĩnh của bộ lạc Lệ thuộc liền trở nên điên cuồng, họ la lớn, giết, sát khí bùng lên trở lại. Dưới Đồ Luân thành, thi thể rơi lả tả, máu tươi đã làm tan chảy cả một lớp tuyết dày. An Đạt nhìn thấy Ni Kham ngoại lan điên cuồng và cảm thấy càng ngày càng không ổn. Ni Kham ngoại lan càng điên cuồng, An Đạt càng lo lắng về tình hình của Nỗ Nhĩ Cáp Xích. An Đạt nghiêm mặt lại, không thể giữ được thành bằng cách này, nhất định phải tách lực lượng của chúng ra. An Đạt ra lệnh, hãy triệu tập tất cả kỵ binh. Cách chương.